Tinh Chiến Phong Bảo, quyển 1, góc truyện audio.com, đối chiến bắt đầu, bản đồ ngẫu nhiên, sa mạc, Justin đương nhiên không cần phải chiếm tiện nghi gì, nhưng ông trời dường như cũng đứng về phía hắn. Lấy tư cách cao thủ cận chiến, nên Justin rất dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh địa lý, nếu hắn đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Mà thông thường sa mạc đối với một tuyển thủ chính là không còn hy vọng, thao tác ở nơi này hoàn toàn khác biệt với những nơi khác. Khô Lâu vs Justin. Hai cơ giáp xuất hiện ở trong sa mạc mịt mù vô tận, hơn nữa còn xuất hiện cùng một lúc, thế nhưng chiến thần số 1 của Khô Lâu rõ ràng đang lắc lư không cân bằng. Trong lòng một số người chơi thoáng chốc trở nên hồi hộp, đó chính là biểu hiện không thích ứng với môi trường sa mạc. Hễ bất cứ người chơi nào chưa thăng cấp đến tuyển thủ thanh đồng trở lên thì vĩnh viễn đều là tay mơ. Nhưng tay mơ cũng có giấc mơ, bọn họ hy vọng có một tay mơ có thể khiêu chiến những tên kiêu ngạo kia. Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, không ai tin tưởng Khô Lâu là tay mơ, nhưng hắn quả thực là tay mơ. Chiến thần số 1 ở trong sa mạc lảo đảo đi mấy bước, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự không thích ứng với môi trường, bất luận kẻ nào lần đầu tiên điều khiển cơ giáp đi trong sa mạc đều như thế. Justin giờ khóc giờ cười, mẹ nó, một tên không có bản lĩnh mà còn học người ta trang bức, hắn vẫn cho rằng đối phương có bản lĩnh thật sự nên mới tới, không ngờ kết quả lại là một tên tay mơ. Thế nhưng sau khi đi mấy bước, chiến thần số 1 bỗng dừng lại, cơ giáp hơi lún xuống một chút. Biểu cảm của Justin cũng bình tĩnh trở lại. Người trong nghề vừa ra tay là biết ngay, tư thế của đối phương thoáng chốc đã trở nên không có chút sơ hở. Ô, thú vị nha, bất kể ngươi là ai ta cũng sẽ đánh cho ngươi lộ nguyên hình. Justin cười hắc hắc nói. Tư thế của hai bên gần như giống như một giây. 2 giây, 3 giây, bầu không khí trở nên rất trang nghiêm, tất cả người chơi đều cảm thấy bầu không khí không được bình thường. Hai chiến thần số 1 gần như khởi động cùng lúc, chiến thần số 1 ở trong sa mạc bay lên trời, mang theo vô số hạt cát bay tán loạn khắp nơi. Xem ra Khô Lâu đã thích ứng được với môi trường sa mạc rồi, nhưng rõ ràng biểu hiện chiến thần số 1 của Justin lại càng linh hoạt, nhẹ nhàng, thoải mái hơn, danh hiệu cũng không phải chỉ để gọi cho vui. Justin công kích tới, đây chính là thao tác vượt trội, Thái Kim Đao bổ xuống đầu, mang theo sức mạnh không gì địch nổi. Tiếp theo mọi người đều biết cái gì là tấn công điên cuồng, khiến cho đối phương không kịp thở, từ mỗi góc độ đánh giết đều là phong cách của chiến thần số 1. Nói cách khác, một kích liền kết thúc, chiến thần số 1 của Khô Lâu chỉ còn lại chút lực chống đỡ. Một khi Justin thi triển bản lĩnh thì đối thủ chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay thôi. Đám người Mã Khiếu ngơ ngác nhìn nhau, vốn lúc đầu bọn họ cho rằng mình có thể chứng kiến một trận long tranh hổ đấu, nhưng kết quả lại là cục diện như vậy. Đội trưởng à, đây là cục diện gì chứ? Bất cứ ai cũng nhìn ra được trận đấu sẽ kết thúc sớm. Không phải là tên này cố tình thua Justin chứ? Rất có thể, chỉ có Mã Khiếu là trầm mặc, ngay từ đầu hắn cũng cho rằng Khô Lâu sẽ thua, thế nhưng dường như có điều gì đó không đúng lắm. Tuy đòn công kích của Justin rất hung mãnh, nhưng lực phòng ngự của Khô Lâu cũng không phải hạng thường, Thái Kim Đao đã đỡ được toàn bộ. Góc truyện audio.com, công kích của Justin, nhưng nếu như tình huống không có chuyển biến thì chắc chắn không thể thay đổi được kết quả. Công kích của Justin không phải chuyện đùa, coi như Mã Khiếu hắn có sử dụng thú hình cơ giáp cũng không dám để cho Justin làm như vậy. Đây là lần đầu tiên Justin gặp được một đối thủ có sức chịu đựng giỏi như vậy, công kích mãnh liệt như vậy mà không thể phá vỡ thế phòng ngự của đối phương. Cơ giáp của đối phương đã có chút lắc lư, hắn cũng đã phát ra một đòn công kích cực mạnh, thế nhưng đối phương lại giữ trọng tâm vô cùng tốt. Bà mẹ nó, người này là ai? Cốt đầu đã từng nói, mất đi trọng tâm chính là mất đi tính mạng. Bất luận là Trung Bình Tấn hay là Mai Hoa Thông đều là huấn luyện giữ thăng bằng cấp độ cao. Lúc này, Vương Tranh đã cảm thụ được một cách sâu sắc những gì cốt đầu đã dạy cho cậu. Hạt cát đã khiến cho một chân cơ giáp lún sâu một chân lún cạn, nếu phát ra công kích quá mạnh sẽ mất thăng bằng, nhưng... thật sự rất thú vị, đối thủ này vô cùng thú vị. Kiên trì, Vương Tranh cực kỳ nhẫn nại, từng đao hóa giải thế tấn công của Justin, Thái Kim Đao va vào nhau lóe lên tia lửa bắn ra bốn phía. Không biết bao lâu rồi khu vực tay mơ chưa từng có trận chiến như vậy. Người chơi bình thường căn bản không thể tiếp nổi một đòn công kích như vậy, hoặc là thất bại tử vong, hoặc là lưỡng bại câu thương. Nhưng đối mặt với công kích cuồng bạo như thế của một cây cờ đỏ, mà Khô Lâu lại hóa giải toàn bộ. Nhưng mà đối thủ của Khô Lâu là Justin, lốc xoáy áp chế của Justin đã tiêu hao rất nhiều, nếu như đối thủ có sức lực bền một chút, không cách nào giành được tiện nghi thì khó có thể đoán trước thắng bại, nếu như không xuất ra bản lĩnh chân thật thì không được rồi. Thái Kim đao mạnh mẽ đâm liên tục 3 nhát mang theo sức mạnh không gì sánh nổi, trong nháy mắt đã tạo ra được một cơ hội nhỏ không đến 1 giây. Thái Kim đao của một cây cờ đỏ biến thành phản thủ đao, chiêu thức này vừa xuất ra thì những người chơi chưa biết đều đoán được đây chính là chiêu giết người sở trường của Justin, điên cuồng quái tử thủ. Chiến thần số 1 tựa như một con quay điên cuồng tiến về chiến thần số 1. Đương đương đương đương, giết giết giết giết, tia lửa bay khắp trời, cũng chỉ có Justin mới có thể dưới tình huống không có không gian thi triển này tìm ra cơ hội ra tay, đối thủ chắc chắn không có cách nào trốn tránh. Chiến thần số 1 của Khô Lâu bay ra ngoài. Phải kết thúc sao? Chiến thần số 1 vững vàng tiếp đất, Justin không tiếp tục truy kích bởi vì xoáy kích tốc độ cao sẽ làm cho chân cơ giáp hãm vào trong cắt, nếu như cưỡng ép truy kích ngược lại sẽ cho đối phương cơ hội phản kích. Còn mẹ nó, cái tên này là ai? Làm sao có thể chịu được chứ? Bảo kích liên hoàn ngược lại cho hắn cơ hội, hắn mượn lực thoát khỏi chiến trường, những đối thủ mà hắn quen biết cũng không có mấy người làm được. Cuộc chiến lại tiếp tục tiến hành, tất cả người chơi đều có một loại cảm giác hít thở không thông, mẹ nó, từ lúc nào khu tay mơ lại có trận chiến như vậy. Mặc dù không phải là cơ giáp cao cấp hoa lệ nhưng đã có loại tàn khốc này rồi. Tiểu tử, bất kể ngươi là ai, hôm nay ta nhất định sẽ hạ ngươi. Justin âm thầm nói, đây là chiêu thức bí mật mà hắn mới luyện năm nay, hắn không có ý định dùng chiêu này ở những trận tranh tài như vậy. Vương tranh có thể, gocchuyenaudio.com. Cảm giác được đối phương đang tỏa ra sát khí, cậu rất mong chờ chiêu thức phía sau của hắn. Hai chiến thần số 1 gần như khởi động cùng một lúc, đùng đùng lao tới đối phương. 20 thước, 15 thước, 10 thước, trong nháy mắt chiến thần số 1 của một cây cờ đỏ ra tay, trước chân hắn bỗng nhiên dẫm một cái, cát vàng dưới chân hắn tức khắc nổ vang, cát bay mù mịt không nhìn thấy được gì cả. Người chơi ủng hộ Khô Lâu nhất thời ngẩn ngơ, mẹ nó, không biết xấu hổ, hắn lại dùng ám chiêu. Trên chiến trường không phân biệt âm dương, sở dĩ Justin cận chiến rất hung mãnh là bởi vì hắn biết lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, khiến cho hắn dù ở dưới tình thế không thuận lợi cũng có thể trở mình. Mà lúc này, Justin đã bay lên cao, đây chính là chiêu xoay chuyển quái tử thú mới nhất của hắn. Công kích từ trên cao sẽ khiến cho độ khó khi thao tác tăng lên ít nhất 5 phần, nhưng vì Justin đã luyện tập hơn nửa năm nên cuối cùng hắn cũng có thể sử dụng một cách linh hoạt. Cho dù chúa trời có đến cũng bị hắn đánh đến quỳ gối xin tha. Nhưng mà mục tiêu đâu rồi? Thình lình trước mặt hắn xuất hiện thêm một cơ giáp, chính là chiến thần số 1 của Khô Lâu. Mẹ nó, Thái Kim đao biến thành phản thủ đao, ngươi nghĩ đây là kỹ thuật của học sinh tiểu học ư? Xoay chuyển trên không quái tử thủ kim đao của Justin, Thái Kim đao đang điên cuồng khóa chặt đối phương, nhưng vấn đề là chiến thần số 1 ở đối diện cũng sử dụng điên cuồng quái tử thủ. Đào hợp kim tần số cao chạm vào nhau, tóe ra một chuỗi tia lửa, cơ quan khu động điên cuồng phun ra động lực chống đỡ hai chiếc cơ giáp, cả khu khán giả im ắng không tiếng động. Hai chiếc chiến thần số 1 gần như đồng thời tiếp đất, bởi vì công kích tàn bạo như vậy, nên người nào xuất thủ trước thì người đó sẽ thắng. Không ngờ là Justin, đúng là Justin, Thái Kim đao của hắn giơ lên trước tiên, God. Đây chính là thực lực của át chủ bài châu Âu. Thế nhưng Justin chợt phát hiện cơ giáp lại càng ngày càng phóng to trước mắt mình. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất, mẹ nó, đây là dùng đầu làm dùi sao? Ngay lúc tiếp đất, chiến thần số 1 của Khô Lâu không dùng vũ khí mà trực tiếp dùng đầu đụng tới, mà lúc đó Thái Kim đao của Justin chỉ vừa mới nâng lên thôi. Giác, phản thủ Thái Kim đao trượt ra ngoài, từng chuỗi tia lửa nổ tung bốn phía, đầu cơ giáp của một cây cờ đỏ tung bay, đã bay đi rất xa. Trên cổ lóe ra tia lửa cực kỳ chói mắt, nổ tung. Halloween, khu khán giả vẫn là một mảnh yên tĩnh như cũ, Justin át chủ bài châu Âu bị nổ tung. Hơn nữa đối phương còn dùng điên cuồng quái tử thủ cùng với phản thủ đao cao cấp sở trường của Justin. Vương tranh cảm thấy ma phương ở trước ngực cuối cùng cũng nóng lên một chút, không dễ dàng nha, khó khăn lắm mới có chút phản ứng. Thoát khỏi CT, Vương tranh cần thời gian để hồi tưởng lại trận chiến một chút, những gì mà bản thân đã trải qua trong trận chiến. Quan trọng nhất phải lĩnh ngộ được tất cả những gì trong ký ức, đối thủ này vô cùng am hiểu cận chiến, lốc xoáy cùng với phản thủ đao quả thực có thể nâng cao tốc độ công kích. Nhưng mà một chiêu này lại rất tiêu hao thể lực, cơ bản chính là tự dồn mình vào tử địa sau đó tìm cách hồi sinh, không cho bản thân mình quá nhiều đường sống. Chiêu này dùng trong trận chiến một đấu một cũng không tồi, nhưng nếu là quần chiến thì chẳng khác nào là tự đưa. gocchuyenaudio.com, mình vào chỗ chết, đây chính là chiêu thức liều mạng giết đối thủ. Sau khi nhớ lại hơn 10 phút thì Vương Tranh mới mở mắt ra, sảng khoái, có thể rời khỏi được rồi, tránh cho ông chủ tăng thêm tiền. Tuy chỗ ngồi bình thường rẻ hơn một chút nhưng Vương Chanh đã quen ngồi ở khu VIP bởi vì nơi này rất yên tĩnh, hơn nữa khoang điều khiển cũng tốt hơn một chút. Hắn thoải mái, tiêu sái, như một áng mây không vướng bận sự đời, khu vực khán giả đã bùng nổ. Tên đó là ai vậy? Quá trâu bò rồi, cả Justin cũng bị thua. Hơn nữa còn dùng điên cuồng quái tử thủ mà Justin am hiểu nhất nữa. Những thành viên trong chiến đội Long Thần cũng sợ đến ngây người, vậy mà cũng có thể trở mình. Các anh em ở lại xem kỹ đoạn phim thu lại, tôi đi hỏi thăm sức khỏe Justin một chút. Mã Khiếu cười lớn đi ra ngoài cửa, bấm điện thoại. Justin đang ngẩn người, điều này sao có thể chứ? Cao thủ xuất hiện, trong đầu hắn lần lượt tìm kiếm đối thủ thế nhưng trong số những người hắn quen biết không ai có thể làm được kỹ thuật như vậy cả. Điện thoại đột nhiên vang lên, là Mã Khiếu, chẳng lẽ là cậu ta? Mã Khiếu, đừng nói tiểu tử cậu ăn phải hormone kích thích rồi nha. Justin hét lên, ha ha, nếu như là tớ thì sướng rồi, tớ gọi chỉ để thăm hỏi sức khỏe cậu một chút thôi, át chủ bài quân đoàn châu Âu lại bị nổ tung, mùi vị ra sao? Mẹ nó cốt xéo, cẩn thận tớ PK thật với cậu đấy. Hai người là đối thủ cũ tuy lén lút liên lạc nhưng quan hệ rất tốt. Đừng có thương tâm, cậu không phải là người thứ nhất. Mã Khiếu cười khổ nói, gạch nối, cái tên Long Thần 007 là của cậu sao? Còn bà nó, vốn là tớ muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt người mới, nhưng kết quả lại bị một tên tay mơ kết liễu. Người này quả thật có tài đấy, hắn dường như rất giỏi bắt chước người khác. Mặc kệ hắn là ai thì tớ nhất định phải tìm ra, nhất định phải tìm lại mặt mũi. Chiến thần số 1 không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Trong lòng Justin cảm thấy rất khó chịu, buồn bực chính là đối thủ lại dùng chiêu thức của hắn để kết liễu hắn. Ha ha, nếu như cậu tìm được thì nói với tớ một tiếng. Sauron đang ngồi ở trong phòng làm việc xoa bóp đầu, hắn muốn suy nghĩ một kế hoạch mới thế nhưng chiêu dùng được đều đã dùng qua. Chiêu mới đâu dễ nghĩ ra vậy chứ, hay là dùng tiền, nhưng mà bộ phận tài vụ quản lý thu chi rất gay gắt, khoản tài chính lớn rất khó được phê duyệt. Cách chương.